Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 13 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Tiên đạo cô độc hành tập 13. Sáng sớm ngày mùng 5, Lạc Ly tỉnh lại theo bản năng, đưa tay sờ sang bên cạnh thì thấy hơi ấm đã tan, giường chiếu lạnh lẽo. Chỉ còn mình hắn đơn độc trong phòng ngủ, bên gối đặt một tờ giấy trắng, nét chữ thanh mảnh nhưng ẩn chứa sát cơ. Quân tình vĩnh ký, thiếp dĩ thân hoàng quân dạ. Đến tận đây ân đoạn nghĩ tuyệt, tử đấu tràng thượng, nhất tuyệt sinh tử. Tình quân vĩnh ghi, thiếp đã dùng thân trả nợ đêm qua. Đến đây tình nghĩa đoạn tuyệt, trên đấu trường sinh tử, một trận định giang sơn. Ngoài tờ giấy còn có một lọn tóc dài. Lạc Hân đã dùng chút ôn nhu cuối cùng để bồi thường cho Lạc Ly, cắt tóc thề đoạn tuyệt. Kể từ đây đôi bên ân đoạn nghĩa tuyệt, nếu gặp lại trên tử đấu tràng chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Lạc Ly nhìn lọn tóc, thở dài ra một hơi, lại nằm vật xuống giường nhìn đăm đăm lên trần nhà hồi lâu. Hắn âm thầm cảm thán, lòng dạ nữ nhân này sao có thể tuyệt tình đến thế. Nhưng rồi cũng nhanh chóng bật dậy. Ngày này cuối cùng cũng đến, nếu đã không thể tránh, vậy thì chỉ có chiến mà thôi. Hắn bắt đầu rời giường tắm rửa, vận chuyển chân khí, bình tâm tĩnh khí, đem toàn bộ trạng thái đẩy đến mức cao nhất để chuẩn bị cho trận chiến sắp đến. Đến khi màn đêm buông, năm người mặc phát bào hoa lệ tập trung tại hậu điện. Đám người hạ lệ kim lăng lúc này thần thái trầm ổn, ánh mắt kiên định. Xem ra ba ngày nghỉ phép vừa qua đối với họ cũng là một lần tẩy lễ về tinh thần. Dọc đường đi, Lạc Ly đưa mắt nhìn Lạc Hân, thấy nàng đã cắt mái tóc dài thành tóc ngắn, thái độ băng lãnh như sương giá, coi hắn như không khí, toàn thân tỏa ra sát ý dạt dào. Tô tiên tử đứng đón nơi cửa hậu điện khi dẫn mọi người vào trong. Lạc Ly chợt cảm thấy một điều, Tô tiên tử dường như đang lặng lẽ quan sát hắn. Nhưng khi hắn nhìn lại nàng thì nàng liền né tránh, gương mặt thoáng hiện ra nét ửng hồng. Hắn không rõ nàng bị bệnh hay do hắn ảo giác, nhưng cũng không còn tâm trí đâu để bận tâm thêm. Bên trong hậu điện đã bày sẵn một bàn tiệc thịnh soạn với đầy đủ linh rượu, linh thực, giá trị không dưới mấy trăm linh thạch. Đây chính là bữa tiệc tống tiễn cuối cùng, giống như phạm nhân trước khi hành hình thường được cho ăn một bữa no nê. Sau khi mọi người vừa ngồi xuống, Hy Di lão tổ một lần nữa xuất hiện. Khác với lần trước, lần này Lạc Hy lập tức cảm nhận được một luồng tử khí nồng nặc phát ra từ người lão. Hy Di lão tổ trông vẫn không có gì thay đổi, nhưng trong mắt Lạc Ly, lão không khác gì một cái xác chết di động, chỉ như một cương thi đang cố níu giữ hơi tàn. Nhờ tu luyện Hắc Long Ba, cảm quan của Lạc Ly đã nhạy bén hơn trước gấp 10 lần. Không chỉ hắn mà những người khác cũng bắt đầu nhận ra tử khí trên người tổ sư. Ai nấy đều lộ ra kinh ngạc. Hy Di lão tổ nhìn bọn hắn mỉm cười, giọng nói khàn đục. Xem ra, các người đều đã tu luyện thành công rồi. Đúng, thọ nguyên của ta đã tận, mùa đông năm nay ta không qua khỏi rồi. Vì vậy ta mong muốn trước khi tiêu vong có thể tìm được người thừa kế xứng đáng để phát dương quang đại Linh Điệp Tông. Và các ngươi chính là niềm hy vọng đó. Lão lần lượt nhìn vào mặt từng người với ánh mắt tràn đầy kỳ vọng. Ngoại trừ Lạc Ly đã sớm nhìn thấu triệt âm mưu, những người còn lại đều ít nhiều bị lời nói của lão làm cho cảm động. Đột nhiên ánh mắt lão dừng trên người Lạc Hân, thần sắc thoáng chút do dự trầm tư. Suy cho cùng, Lạc Hân chính là hậu duệ thật sự của lão, huyết mạch tương liên. Trước giờ tử đấu, dường như lương tâm của lão chợt trỗi dậy. Hồi lâu sau, lão thở dài nói. Cả đời này, ta duy nhất cảm thấy có lỗi chính là đại ca của ta. Năm xưa huynh ấy nuôi ta khôn lớn, đến khi ta tu tiên đại thành thì người đã khuất bóng hơn 10 năm. Ta vốn không có cách nào báo đáp, nên chỉ có thể đối xử tử tế với con cháu của huynh ấy. Lạc Hân à, người là nữ nhi, tu luyện Hắc Long Thân vốn khó đạt tới đại thành. Thái gia gia người là Lạc Minh Vũ, trước đây vốn là đệ tử của ta, vì ta mà chết. Lạc gia cũng cần có người che chở. Người đi đi, không cần tham gia tử đấu. Hãy đến tìm tông chủ, hắn sẽ thu ngươi làm đệ tử. Ở lại Tử Dương Sơn, hào hảo tu luyện đi. Mọi người nhất thời sững sờ, không ngờ Hy Di lão tổ lại tùy hứng thay đổi chủ ý vào giây phút chót. Tuy nhiên, một câu nói của Kim Đan chân nhân đã lập tức xoay chuyển vận mệnh của Lạc Hân. Đám người hạ lệ Kim Lăng âm thầm mừng rỡ vì mất đi một đối thủ mang long uy mạnh mẽ như Lạc Hân. Vậy thì cơ hội sống sót của bọn hắn cũng sẽ cao hơn. Lạc Hân định lên tiếng nói điều gì, nhưng Hy Di lão tổ chỉ phất tay một cái. Thân hình nàng lập tức bị một lực lượng vô hình cuốn đi, bay thẳng ra khỏi không viễn phong, không biết đi đâu về đâu. Đó chính là thực lực của Kim Đan chân nhân. Dù đã cận kề cái chết, nhưng chỉ một cái phất tay vẫn mang theo uy năng nghẹt thở. Hy Di lão tổ lại thở dài. Người già rồi, thường hay nhớ tình xưa nghĩa cũ. Các người hãy lượng thứ cho một lão già sắp chết này. Mọi người đồng loạt gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu, nhưng trong lòng ai nấy đều hiểu rằng trận tử đấu tàn khốc nhất vẫn đang chờ phía trước. Lạc Ly một lần nữa đứng bật dậy, hướng về Hy Di lão tổ hành lễ rồi cất giọng khẩn khoản. Hy Di lão tổ tông, Lạc Minh Vũ, tính ra cũng là tam thúc công, tứ đại gia, lão di đường huynh, thái gia gia của ta. Ta cũng là đệ tử Lạc gia, cùng muốn gánh vác trách nhiệm bảo vệ gia tộc, vì Lạc gia che gió che mưa. Lão tổ tông, tổ gia gia, ngài cũng đừng bắt ta tham gia tử đấu, có được không? Dứt lời, Lạc Ly không người thật sâu. Hành động này lập tức gây ra một trận sầm xì khinh miệt. Ai nấy đều cho rằng hắn đang lâm trận lùi bước, hèn nhát cầu vinh. Hy Di lão tổ nhìn Lạc Ly chân mày khẽ cau đầy chán ghét. Đối với Lạc Hân, lão còn có chút cảm giác huyết mạch tương liên. Nhưng mà đối với Lạc Ly, lão chẳng có lấy một tia cảm xúc. Lão lạnh lùng quát to. Câm miệng đi, nam nhi Lạc gia ta. Thứ nhất, không sợ chết. Thứ hai, không sợ khổ. Đều là những bậc thiết huyết nam nhi. Ngươi đã là hậu duệ của Lạc gia, sao có thể lâm trận lùi bước? Ngươi là nam nhân. Nam nhân chỉ đổ máu chứ không đổ lệ. Nếu còn nói thêm một chữ không nào, ta sẽ đích thân tiễn ngươi đi trước. Lời này vừa thốt ra, đám người Vương Nghê Thiên thầm mừng rỡ khôn xiết. Trong mắt bọn chúng, Lạc Ly là kẻ yếu ớt nhất. Tham gia tử đấu chắc chắn chỉ có con đường chết. Có thêm một kẻ lót đường như vậy, dù bản thân bọn hắn có thất bại, thì trên đường xuống hoàng tuyền cũng có kẻ làm bạn, tâm lý sẽ cân bằng hơn nhiều. Lạc Ly trong lòng thầm mắng lão tổ vì sợ Lạc Hân thắng trận, khi đoạt xá sẽ biến thành nữ nhân nên mới tha cho nàng. Nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ oán giận. Đệ tử đã hiểu rồi, đệ tử đã hiểu. Thật ra lão tổ tông cũng giống như tộc trưởng. Lạc Hân bọn hắn là bình gốm quý, ai cũng có huyết tinh thạch, còn ta chỉ là cỏ dại ven đường. Tự sinh tự diệt mà thôi. Nói rồi hắn ngồi xuống với vẻ đầy oán khí, liên tục uống rượu và ăn uống vô độ, như kẻ đã buông xuôi tất cả. Đây thực chất là màn kịch cuối cùng để khiến đám người Vương Nghê Thiên buông lỏng cảnh giác. Hy Di lão tổ coi như không nghe thấy. Một kẻ sắp chết thì nói gì cũng không còn quan trọng rồi. Sau khi mọi người đã no say, lão chậm rãi tuyên bố. Cuộc tuyển chọn thử luyện này, tông môn vô cùng coi trọng, đặc biệt cho các người mượn dùng thánh địa Thiên Biến Động. Ta hiện nay sẽ đưa các người tới đó tu luyện một đêm. Chờ đến khi mặt trời mọc, kết giới biến mất, chính là lúc thử luyện bắt đầu. Hắc Long huyết có ma cổ diệu dụng, có thể dung hợp hấp thu. Kẻ chiến bại mất đi tất cả, người thắng cuộc sẽ hưởng trọn dưỡng chất của kẻ yếu để trở nên mạnh mẽ hơn. Mong rằng kẻ chiến thắng cuối cùng có thể lĩnh ngộ Hắc Long Thân, dẫn dắt Linh Điệp Tông hướng tới huy hoàng. Dứt lời, lão phất tay, không gian quanh Lạc Ly bỗng chốc vặn vẹo. Trong nháy mắt, bọn hắn đã hiện ra tại một nơi kỳ dị. Nơi này tuy gọi là thiên biến động, nhưng thực chất là một tòa bình đài hình tròn rộng trăm trượng, lơ lửng giữa chín tầng mây xanh. Ngước mắt nhìn lên là tinh thần rực rỡ và vầng trăng tròn khổng lồ. Nhìn xuống dưới, chỉ thấy biển mây trắng xóa bao phủ đại địa. Đây là một trong bảy đại phúc địa của Linh Điệp Tông, nơi có cương phong gào thét, giúp kích phát tiềm năng nhân điệp hợp nhất của đệ tử thông qua áp lực nghẹt thở. Bốn người đứng tại bốn góc của quyết đấu đài, ngăn cách bởi những lớp màng năng lượng bảo vệ. Vương Nghệ Thiên ở phía đối diện liên tục làm những động tác khiêu khích nhằm kích động Lạc Ly, ám chỉ hắn sẽ là kẻ đầu tiên bị giết. Lạc Ly chỉ mỉm cười đáp lại rồi ngồi xuống tu luyện. Đêm dần sâu, những luồng gió mát bắt đầu thổi qua. Ban đầu đem lại cảm giác sảng khoái, nhưng Lạc Ly biết rõ đây chính là khởi đầu của trận gió đáng sợ sẽ lấy mạng người. Hắn chậm rãi ngồi xuống khu động chân khí quan tưởng Hắc Long Thân. Toàn thân hắc khí cuồn cuộn, quả nhiên chỉ lát sau, luồng gió đã trở nên âm lãnh thấu xương, hóa thành cương khí rót vào cơ thể như vạn kiến đục xương, khiến toàn bộ thân đau nhức tê dại. Lạc Ly nghiến răng chịu đựng, hắn tin rằng nếu vượt qua được thử thách này sẽ vô cùng có lợi ích. Thời gian trôi qua, cảm giác thống khổ dần biến mất, thay vào đó là một luồng nhiệt năng ấm áp chảy khắp thân thể. Chân khí sôi trào, những vết thương ngầm bên trong và bệnh kín bấy lâu nay đều được chữa lành. Trong khi đám đệ tử đang liều mạng tu luyện để tận hưởng lợi ích từ thiên biến động, bọn hắn không hề hay biết rằng ở nơi xa có những đạo nhãn quan lạnh lẽo đang âm thầm đánh giá. Các vị đạo hữu, các người nhìn xem, trong bốn tên tiểu tử này, ai mới là kẻ có thể đi tới cuối để luyện thành chân chính Hắc Long Thân? Người lên tiếng là một đại hán, khuôn mặt anh vĩ, thân thể hùng tráng, khi thế hùng hồn ập thẳng vào mặt. Vừa nhìn đã biết là bậc anh hùng. Sau lưng hắn hiện ra một con hồ điệp ảo ảnh cực lớn, dài đến 10 trượng. Toàn thân như được kim loại đúc thành. Đôi cánh thỉnh thoảng khẽ vỗ, mỗi một động tác đều cứng cáp như máy móc, nhưng lại mang theo hung uy khó lường. Tự như chỉ cần bay lên là có thể xé rách trời cao. Đây chính là Kim Đan dị tượng. Người này là Kim Đan chân nhân, phong chủ của Thiên Cao Phong, đứng đầu phong xảo nhất mạch, Thịnh Uy chân nhân. Ta thấy tên Vương Nghệ Thiên kia không có tệ. Hắn tu luyện Hắc Long Thân rất là cân đối. Vô luận long thể, long uy, cảm ứng hay nanh vuốt đều đúng mực. Hơn nữa, người này cực kỳ giáo hoạt, ngụy trang rất sâu. Ta cho rằng hắn có thể sống cho tới cuối. Người nói là một lão giả gầy gò, toàn thân tề chỉnh, ánh mắt thâm thúy, như có thể nhìn thấu thế gian. Lông mày của hắn rộng như đao khắc, hai tròng mắt tinh quang bắn ra, giống như hai viên hắc ngọc bảo thạch phát sáng, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Sau lưng hắn, bóng người liên tục biến hóa. Từ hài đồng dần lớn lên thành thiếu niên, trung niên, lão niên, rồi quay ngược về hài đồng. Trong khoảnh khắc hoàn thành cửu chuyển, đây cũng là Kim Đan dị tượng, người này chính là phong chủ cửu phong, đứng đầu tâm xảo nhất mạch, Hồ Cửu Uyên chân nhân. Một người khác không đồng tình, mở miệng phản bác. Ta lại không nghĩ vậy, Kim Lăng kia tuy bề ngoài chất phác, nhưng trong lòng ẩn giấu điên cuồng, hoàn toàn phù hợp Hắc Long chi đạo. Từ lúc tu luyện liền tiến bộ thần tốc, ta cho rằng hắn mới là kẻ có thể sống cho tới cuối. Những người khác bất quá chỉ là chất dinh dưỡng của hắn mà thôi. Người nói là một nữ tu, thanh âm ôn nhu uyển chuyển nhưng lại mang theo ý chí không thể kháng cự. Trên người nàng tỏa ra một loại hương khí kỳ dị, nếu cố ý ngửi lại không ngửi thấy. Nhưng dù có bịt kín miệng mũi, phong bế toàn thân khiếu huyệt, vẫn cảm nhận được mùi hương đó thấm thẳng vào bản tâm. Đây chính là kim đan dị tượng của nàng, phong chủ Chu Hạ Phong, đứng đầu hóa xảo nhất mạch, Minh Hương chân nhân. Ba người lần lượt tỏ thái độ, còn người ngồi trên bảo tọa trung tâm từ đầu tới cuối không nói một lời. Chính là tông chủ Bách Huyễn chân nhân Phương Nhược Lôi, lúc này mới nói. Lạc lão, ngài thấy thế nào? Hắn đang hỏi Hy Di chân nhân. Hy Di vẫn lặng lẽ uống trà, ánh mắt lướt qua Lạc Ly cùng đám người, sau đó chậm rãi nói. Hậu bối nhà ta cũng không tệ, suýt nữa ta cũng bị hắn lừa. Đến lúc yến hội, ta mới phát hiện hắn không đơn giản. Nghe vậy Thịnh Uy chân nhân cười to. Hắn sao? Tên mềm yếu kia. Lạc lão à, ngươi già thật rồi, ánh mắt không còn chuẩn. Hắn nói thẳng không chút kiêng dè, hoàn toàn không có dáng vẻ tôn kính bậc tiền bối. Hy Di chân nhân chỉ cười nhạt. Vậy thì đánh cược đi. 10 vạn linh thạch, ta cược Lạc Ly có thể sống cho tới cuối. Thịnh Huy chân nhân nhìn Hy Di chân nhân nhướng mày. Ngài còn linh thạch sao? Không Viễn Phong có thể bán, đều bán sạch rồi, lấy gì mà cược với ta? Hy Di chân nhân thản nhiên đáp. 4 nhánh linh mạch trung phẩm dưới Vụ Tiêu Phong. Mỗi nhánh tính 10 vạn linh thạch, người có dám cược hay không? Thịnh Huy chân nhân bật cười to. Lạc lão, ngươi điên rồi. Được, các vị đạo hữu đều đã nghe rõ. Là ngài ấy muốn cược với ta. Ta cược Lạc Ly tuyệt đối không sống cho tới cuối. Minh Hương chân nhân cũng cười theo. Ta cũng tham gia, ta cược Lạc Ly không thể nào sống sót. Nàng quay sang Hồ Cửu Uyển chân nhân. Không cần linh thạch thì uổng lắm đó nha. Hồ Cửu Uyển chân nhân chăm chú nhìn Lạc Ly hồi lâu rồi lắc đầu. Ta không cược. Ta nhìn hắn không có thấu. Thịnh Uy chân nhân cười khinh bỉ. Người cũng nhìn không thấu sao? Đến linh thạch cho không mà cũng không dám lấy. Coi chừng bị trời phạt đấy. Đúng lúc này một con kim sắc thải điệp bay lên. Phương Nhược Lôi giơ tay, thải điệp đáp xuống lòng bàn tay hắn, sau đó hóa thành vô số lưu quang tiêu tán. Hắn nhắm mắt một lát rồi chậm rãi nói. Được rồi, được rồi. Đánh cược chỉ là việc nhỏ. Đừng có cãi nhau nữa. U Uẩn sư muội vừa truyền tin, chuyện Tĩnh Ngư Cung hải ngoại động phủ đã kết thúc. Mọi người lập tức im lặng, đồng loạt nhìn về hắn. Linh Điệp Tông có 9 vị kim đan chân nhân, 5 người ở đây, 2 người thì bế quan. 2 người khác bí mật tham gia thăm dò động phủ của Tĩnh Ngư Cung, vừa rồi chính là tin tức từ đó truyền về. Phương Nhược Lôi chậm rãi nói. Tĩnh Ngư Cung là động phủ do một vị nguyên anh tu sĩ của Nguyên Châu Tông năm xưa để lại. Bên trong có một bộ truyền thừa hoàn chỉnh, 3 kiện pháp bảo và 2 thiên địa linh vật. Khi phá phủ, xảy ra chém giết hỗn loạn, một kiện thông linh pháp bảo đã trốn mất. Số còn lại đều rơi vào tay người khác. Truyền thừa thì đã được sao chép, nhưng Nguyên Châu Tông truyền thừa thì vô dụng, không đáng giá. Nguyên Châu Tông truyền thừa quả thật có thể xem là phế vật. Thời thượng cổ, Nguyên Châu Tông từng là một trong 108 đại tông môn, có thời kỳ huy hoàng 3.000 năm, thường xuyên đứng trong 10 vị trí hàng đầu. Công pháp của họ lấy bản nguyên kim đan Nguyên Châu của hoang thú, thần thú làm căn cơ. Khi đó hoang thú đầy đất, long tộc như chó, đoạt kim đan dễ như trở bàn tay, khiến cho Nguyên Tông kim đan tu sĩ mạnh mẽ vô song, gần như không tồn tại luyện khí hay trúc cơ cảnh. Nhân thành cũng vì vậy mà bại cũng vì thế. Khi thần thoại thời đại chấm dứt, thiên địa linh khí suy yếu, hoang thú tuyệt diệt, thần thú biến mất, Nguyên Châu Tông nhanh chóng suy tàn. Dù họ nuôi linh châu, luyện âm hồn, dùng đủ mọi biện pháp thay thế, rốt cuộc vẫn rơi khỏi hàng đại tông rồi tiếp tục suy sụp. Trận chiến cuối cùng của họ thậm chí còn dẫn tới đại kiếp thiên địa, khiến Nguyên Châu đại lục tan vỡ chỉ còn lại các hải đảo. Nghe tới đây, Hồ Cửu Uyên chân nhân và Minh Hương chân nhân đều lộ ra vẻ không cam lòng. Nếu không vì Hy Di chân nhân, chuyến hành động này bọn hắn nhất định sẽ tham gia, có lẽ còn đoạt được 1-2 kiện bảo vật. Phương Nhược Lôi tiếp tục nói. Bất quá, U Ẩn Sư Muội các nàng cũng có thu hoạch. Nàng và một Hỗn Nguyên Tông trúc cơ kỳ tu sĩ đã kết làm bằng hữu. Thịnh Uy chân nhân sửng sốt. Bất quá chỉ là một tu sĩ trúc cơ nhỏ nhoi, có cái gì mà kết giao? Quản chi, nàng thân là thượng môn đệ tử, thì tính sao chứ? Phương Nhược Lôi lắc đầu nói. Không thể nói như vậy, đây là Hỗn Nguyên Tông đệ tử, không thể đánh đồng cùng những thượng môn khác. Nữ tử này trong động phủ kia đã đoạt được hai đại thiên địa linh vật. Hồ Cửu Yên chân nhân sửng sốt. Cái gì? Làm sao có thể? Lần này tuy không có Nguyên Anh chân quân xuất động dân các môn phái khác tiến vào động phủ của Kim Đan chân nhân, cũng khoảng 3-40 người. Làm sao có thể để nàng ta cướp đi hai đại linh vật? Phương Nhược Lôi nói. Đúng, cho nên rất nhiều người không phục. Sau đó nàng ta ở trong động phủ liên tục chém giết 7 vị Kim Đan. Tất cả kẻ nào không phục đều đã chết sạch, không còn ai dám dị nghị. Minh Hương chân nhân nghe thì kinh hãi. 7 vị Kim Đan? Nói đùa sao? Phương Nhược Lôi đáp. Chân Tự Tông Phi Hà chân nhân, Tầm Kiếm Môn Vô Ưu tiên sinh, Thần Diệu Cốc Cô Xạ tiên tử, Thiên Dương Cung Hỏa Nha chân nhân, Tán Tu Tích Hoa công tử, Lực Cất tử, Thành Minh Y đều bỏ mạng trong tay nàng ta. Vô Ưu tiên sinh và Cô Xạ tiên tử năm xưa ta từng gặp qua. Thành Minh Y cũng từng giao thủ với ta một lần, khi đó hắn thua ta rồi bỏ chạy. Ai ngờ cuối cùng đều chết như thế. Mọi người nhất thời im lặng, 7 người này có kẻ quen biết, có kẻ chỉ nghe danh. Tu vi đều không xa biệt mấy so với họ. Vậy mà toàn bộ bị một tu sĩ trúc cơ chém giết, thật khiến cho người ta khó tin. Hồi lâu Hy Di Tổ Sư mở miệng nói. Nàng ta là trúc cơ đại viên mãn hay sao? Phương Nhục Lôi đáp. Đúng, trúc cơ kỳ đại viên mãn. Hư Di Tổ Sư trầm giọng nói. Trúc cơ chém Kim Đan, đây chính là lực lượng của thượng môn. Trúc cơ của bọn hắn tương đương Kim Đan của chúng ta. Kim Đan của bọn hắn tương đương Nguyên Anh của chúng ta. Thịnh Uy chân nhân cắn răng nói. Cho dù vậy thì sao? Hỗn Nguyên Tông dù cường thịnh tới đâu cũng là đại đạo vô môn. Hồ Cửu Uyên chân nhân lập tức phụ họa theo. Đúng vậy, nếu không phải vạn năm trước, sao La Hầu chi kiếp, quy tắc thượng môn buông lỏng, thì Hỗn Nguyên Tông dù mạnh cũng không có tư cách xếp vào thượng môn. Bọn hắn không có tiên lộ, đại đạo vô môn. Từ khi lập tông cho tới nay chưa từng có ai phi thăng tiên giới. Linh Điệp Tông ta tuy rằng suy tàn, nhưng còn có Kim Điệp Tổ Sư phi thăng. Bọn hắn thì sao? Dù có phản hư vô số, cũng vĩnh viễn không thoát khỏi thiên địa ràng buộc. Thịnh Uy chân nhân gật đầu lia lịa. Không sai, không cần phải hâm mộ bọn hắn. Mấy vị Kim Đan chân nhân tự an ủi lẫn nhau. Nói cho dễ nghe, kỳ thật, vẫn là ăn không được nho thì bảo là nho chua. Phương Nhược Lôi nhìn mọi người âm thầm lắc đầu rồi chậm rãi nói. Vị Hỗn Nguyên Tông nữ đệ tử kia đã nhận lời mời của U Ẩn Sư Muội sẽ đến Linh Điệp Tông ta làm khách. Câu này vừa ra, trong điện lập tức lặng ngắt. Một người có thể liên trảm 7 kim đan, bản thân đã không kém bất kỳ kim đan chân nhân nào. Thịnh Uy chân nhân chậm rãi nói. Không sao, không sao. Ngụy Lê Tổ Sư chưa bế quan, không cần sợ nàng ta. Ngụy Lê Tổ Sư chính là Nguyên Anh chân quân, Thái Thượng trưởng lão của Linh Điệp Tông. Phương Nhược Lôi cau mày quát. Nói bậy gì, nàng ta là khách quý của Linh Điệp Tông, không phải là cường địch thượng môn. Thịnh Uy chân nhân giật mình tỉnh ngộ, cười gượng gạo. Đúng đúng, là khách quý, là minh hữu của chúng ta. Không phải địch nhân mà là cường viện, sắc mặt mọi người mới dịu đi. Phương Nhược Lôi tiếp tục nói. Đã là khách quý, tất nhiên phải tận lễ chủ nhà. Nhân cơ hội này kết thiện duyên với Hỗn Nguyên Tông. Hỗn Nguyên Tông có ngũ đại trấn phái bí pháp. Trong đó chúng sinh lâm, đứng đầu về nuôi linh triệu hoán. Cùng với Chân Linh Tông Chân Linh Dẫn, Ảnh Ma Tông Nguyên Ảnh Luyện Thai. Hàng Cổ Đô Thiên Giáo, 12 Đô Thiên Thần Ma, Thiên Long Tự, Bát Bộ Thiên Long, Mị Ma Tông, 3000 Ngoại Đạo, hợp xưng Thiên Hạ Lục Đại Linh Pháp. Trong toàn Trung Thiên Đại Thế Giới, về nuôi linh triệu hoán, 6 đại phái này chính là đệ nhất thiên hạ. Chúng sinh lâm còn cất giấu 36 đan, 72 dịch, chuyên dùng bồi dưỡng linh thú. Trong đó Trang Chu Mộng Điệp Đan là đứng đầu. Trang Chu Mộng Điệp Đan đối với Linh Điệp Tông mà nói, dù là kim đan chân nhân cũng cực kỳ hữu dụng. Linh Điệp Tông tu hành nhân điệp hợp nhất, cũng thuộc linh thú chi đạo, mà đan phương này vốn đã thất truyền. Phương Nhật Lôi hít sâu một hơi, nói rành rọt. U Ẩn sư muội nói rằng, vị nữ tu kia tới Linh Điệp Tông, mục đích chính là dùng Trang Chu Mộng Điệp Đan đổi lấy bảo vật. Cơ hội khó có, các vị không được bỏ qua. Lập tức Hồ Cửu Yên chân nhân và Thịnh Uy chân nhân đều hai mắt sáng rực, trong lòng đã bắt đầu tính toán cách giao hảo đổi đan dược. Chỉ có Hy Di tổ sư nhìn Phương Nhược Lôi, trong lòng thầm thở dài. Khó trách hắn có thể làm tôn chủ, còn ta chỉ đủ tư cách đứng đầu một mạch, ta không bằng hắn. Lúc này trong màn đêm thâm u, Lạc Ly chậm rãi vận chuyển chân khí để đối kháng với cương phong mạnh mẽ ở tầng cao xuyên tim thấu xương. Cương phong này âm lãnh không gì sánh được, nhưng giữa cái lạnh lẽo ấy là ẩn chứa một tia dương cương chi khí có diệu dụng tẩy gân phạt tủy. Chẳng trách nơi đây là một trong 7 đại phúc địa của Linh Điệp Tông. Dần dần bóng đêm tiêu tán, phương xa hừng sáng khi mặt trời vừa ló dạng. Trên bình đài đột ngột xuất hiện một màn chắn bảo vệ khổng lồ, bao trùm lấy toàn bộ tinh tú như một sơn động vững chắc. Nếu không có lớp bảo vệ này, dưới cái nắng thiêu đốt của chân dương trên 9 tầng trời, tất cả bọn hắn đều sẽ bị nướng thành than cốc trong chớp mắt. Cương phong biến mất, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt bọn hắn hiện ra một cái đồng hồ cát. Những hạt cát không ngừng rơi xuống, khi cát chảy hết, cũng là lúc trận tử đấu chính thức bắt đầu. Lạc Ly đứng dậy chuẩn bị, đám người Hạ Lệ Kim Lăng và Vương Nghê Thiên cũng toàn bộ đứng lên, khi thế chuẩn bị chiến đấu bốc cao ngùn ngụt. Vương Nghê Thiên gắt gao nhìn chăm chăm Lạc Ly, miệng không ngừng chửi rủa. Tuy không nghe thấy âm thanh, nhưng Lạc Ly thừa hiểu sự căm hận sâu đậm trong mắt hắn ta. Thực chất, Lạc Ly biết tất cả đều là giả vờ. Vương Nghê Thiên đang diễn một vở kịch thù hận để khiến Hạ Lệ và Kim Lăng nảy sinh tâm ý khinh địch. Quả nhiên, Hạ Lệ và Kim Lăng chỉ liếc nhìn nhau đầy cảnh giác, hoàn toàn không để Lạc Ly và Vương Nghê Thiên vào trong mắt. Khi hạt cát cuối cùng rơi xuống, một tiếng thanh minh vang, kết giới ngăn cách 4 người lập tức tiêu biến, tử đấu bắt đầu. Lạc Ly thở ra một hơi dài, sinh tử đại chiến chính là lúc này. Vương Nghê Thiên lập tức lao về Lạc Ly rồi quát to. Tiểu tử kia, mùi mùi tốt của ngươi đã cút đi rồi, ta xem lần này ai có thể bảo vệ được cho ngươi. Ngươi còn nhớ 3 tháng trước đã tát ta một bạt tai sảng khoái như thế nào không? Lần này ta phải báo thù, ngươi đánh ta 1, ta trả lại ngươi 100. Ta sẽ đánh cho ngươi, đầu ngươi nát như tương. Lạc Ly nhìn hắn lạnh lùng mắng. Kẻ hề nhảy nhót diễn trò như ngươi, không đáng để quan tâm. Giết ngươi cũng như giết một con chó mà thôi. Dứt lời, Lạc Ly quay đầu bỏ chạy, Vương Nghê Thiên cười ha hả, đuổi theo sau. Hai người một chạy một đuổi dọc theo bình đài. Vương Nghê Thiên tuy miệng mắng chửi, chân truy đuổi, nhưng luôn giữ tốc độ chậm hơn Lạc Ly một nhịp. Ánh mắt thi thoảng, lãnh liếc nhìn về Hà Lệ và Kim Lăng đang đối đầu ở giữa sân. Lúc này Hà Lệ và Kim Lăng đang ngạo nghễ đối diện nhau, một kẻ có hình thể to lớn với sức mạnh ngàn cân, một kẻ thân thủ mẫn tiệp với 10 ngón tay sắc bén như đao. Trong mắt bọn hắn lúc này chỉ có đối thủ trước mặt. Kim Lăng trầm giọng nói. Vốn dĩ, ta còn muốn đấu với Lạc Hân một trận, không ngờ nàng ta lại đi mất. Không biết là nàng ta may mắn hay là chúng ta may mắn đây? Hà Lệ đáp lời. Thêm nàng ta không nhiều, bớt nàng ta không ít. Đến đây đi sư huynh, chúng ta chiến một trận, để xem long thể chi đạo của ngươi mạnh hay long chiến chi đạo của ta mạnh hơn. Kim Lăng cười to. Được, đánh xong trận này, ta và ngươi sẽ xử lý hai kẻ diễn trò kia. Bọn chúng nghĩ chút mưu kế hèn mọn là lừa được chúng ta sao? Giả vờ làm cừu địch để tách ra, chờ chúng ta lưỡng bại câu thương rồi mới nhảy ra kiếm lợi. Thật là nực cười. Bọn chúng đã quên mất, tu sĩ phải đương đầu với khó khăn, không được thối lui nửa bước, thì mới có thể đạt tới đại đạo trường sinh. Hà Lệ gật đầu. Đúng vậy, bọn chúng tưởng chúng ta khờ khạo. Thật ra ai mà không biết tính toán của ai chứ? Sư huynh, chiến đi! Dứt lời, Hạ Lệ chợt động lao về phía Kim Lăng như một mũi tên. Hai tay hai chân hắn phát ra quang mang nhàn nhạt. Mười ngón tay nhẹ nhàng vồ lấy khiến cự thạch dưới chân phải nát vụn. Đối mặt với đòn tấn công nhanh như chớp, Kim Lăng rống lên một tiếng, dùng sức nhấc bổng một viên đá lát nặng vạn cân mà hắn đã âm thầm cậy lên từ đêm hôm qua. Hắn múa phiến cự thạch, dù muốn một cây đại bổng, anh kích về Hạ Lệ. Tiên giáo rít gào khiến cho người ta kinh hãi. Trong đại điện, Minh Hương chân nhân bật cười. Thấy chưa? Đại trí nhược ngu. Vừa cực kỳ thông minh, thường lộ ra vẻ ngoài khờ khạo. Kim Lăng này cũng không hề ngốc. Phương Nhược Lôi thở dài. Hắn không ngốc. Nhưng thiên biến động của chúng ta sau trận này phải tốn ít nhất là 3.000 linh thạch để mà tu sửa rồi. Giữa lúc phiến đá của Kim Lăng giáng xuống, Hạ Lệ đột ngột nhảy vọt lên cao. Phía sau lưng hắn xuất hiện hai phiến long dực, giúp hắn lơ lửng giữa không trung để tránh né đòn đánh. Đây chính là át chủ bài của hắn. Kim Lăng càng gầm rống dữ dội hơn, điên cuồng vung cự thạch truy sát Hạ Lệ giữa không trung. Trận chiến trên đài cao lúc này chẳng khác nào cảnh tinh tinh đả mũi, hoàn toàn là sự chênh lệch về lối đánh. Hạ Lệ ỷ vào long dực, thân hình nhanh như điện chớp, đột nhiên xuyên thủng lớp phòng ngự của Kim Lăng. Tay phải tung ra một trảo đầy kịch độc, nhắm thẳng vào lồng ngực đối phương định móc lấy trái tim. Thế nhưng, Kim Lăng chỉ hừ lạnh một tiếng. Lồng ngực chấn động mãnh liệt, tạo ra một luồng kinh lực cự đại, hất văng Hạ Lệ ra xa hơn một trượng. Dù Hạ Lệ có dốc toàn lực, cũng không cách nào xuyên thủng được lớp da thịt cứng như kim thép ấy. Hắc long thể của Kim Lăng không chỉ mang đến sức mạnh vạn quân, mà còn sở hữu khả năng phòng ngự vô đối. Ở nơi xa, Lạc Ly và Vương Nghê Thiên vẫn đang diễn màn kịch kẻ đuổi người chạy, nhưng sắc mặt cả hai đều đã trắng bệch. Không ai ngờ rằng Kim Lăng và Hạ Lệ lại có thể tu luyện Hắc Long Thân đến cảnh giới kinh hồn bạc vía như vậy. Kim Lăng gầm lên một tiếng, dùng tay không bẻ gãy một góc của phiến thạch đài rồi ném về đối thủ. Viên đá nặng nề xé gió lao đi, nhưng Hạ Lệ vẫn kịp thời né tránh rồi liên tục phản kích. Lúc này Kim Lăng hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, mặc cho Hạ Lệ đấm đá hay xé rách. Trên người hắn chỉ lưu lại những vệt trắng mờ nhạt. Hắn tin rằng dù Hạ Lệ có đánh hàng vạn lần cũng không sao, nhưng chỉ cần hắn đánh trúng một chiêu, Hạ Lệ chắc chắn sẽ mất mạng. Cuộc chiến rơi vào thế giằng co, cho tới khi Hạ Lệ đột ngột thay đổi chiêu thức. Hắn đảo ngược thân hình, chu tọt qua hắn Kim Lăng, rồi bất ngờ quay đầu ngoạm một nhát cực mạnh vào mắt cá chân của đối phương. Miệng Hạ Lệ lúc này rộng đến tận mang tai, lộ ra hai hàng răng nanh tuyết trắng, sắc lẹm như lưỡi dao. Trong phút chốc đã cắn đứt gân chân của Kim Lăng. Tiếng thét thảm thiết vang, Kim Lăng quỵ xuống. Hạ Lệ lùi về sau, cười đắc thắng. Vũ khí lợi hại nhất của Hắc Long không phải là móng hay là cánh, mà là răng. Long nha của ta có thể nghiền nát mọi loại long thể cường đại nhất. Đây mới chính là tuyệt chiêu mạnh nhất của ta đây. Chứng kiến cảnh tượng này trong đại điện, các kim đan chân nhân đồng loạt lắc đầu. Họ nhận định Hạ Lệ đã bại vong vì đã để ma tính của Long Nha dẫn dắt, làm thần trí không còn thanh tĩnh, biến thành một kẻ khát máu vô tri. Đúng như dự đoán, Hạ Lệ vì quá hưng phấn đã lao vào cắn xé thêm một lần nữa, để rồi bị Kim Lăng nắm bắt thời cơ, gạt bỏ phòng ngự, dùng đôi tay hộ pháp ôm chặt lấy. Tiếng xương cốt gãy vụn vang lên răng rắc, lồng ngực Hạ Lệ bị ép nát bấy. Tiếng thét dừng bặt khi cả cơ thể hắn bị nghiền thành một đống thịt vụn trong vòng tay của Kim Lăng. Kim Lăng thở dốc vì chiến thắng, nhưng khi chưa kịp hoan hỷ thì Vương Nghê Thiên đã hành động. Với tốc độ nhanh như gió, hắn xuất hiện ngay trên đầu Kim Lăng, tung ra hai cú đấm sấm sét vào huyệt thái dương. Một tiếng nổ lớn như bình sứ vỡ vụn vang, nhãn cầu trái của Kim Lăng bắn văng ra ngoài. Ngay sau đó Vương Nghê Thiên vặn mạnh cổ Kim Lăng, kết liễu mạng sống của kẻ khổng lồ ngay tại chỗ. Thịnh Uy chân nhân cười lớn đắc chí vì đã nhìn trúng sự tàn độc của Vương Nghê Thiên. Nhưng hồ của Uyển chân nhân lại trầm giọng nói. Chiến đấu còn chưa kết thúc, hãy nhìn đi. Trên đài cao, Vương Nghê Thiên đang giơ tay hoan hô thì chợt khựng người. Hắn thấy Lạc Ly, kẻ mà hắn từng tưởng là đang bỏ chạy, đã lặng lẽ áp sát sau lưng chỉ trong gang tấc. Vương Nghê Thiên cười nhạo định ra tay kết liễu con mồi cuối cùng này, thì Lạc Ly đột nhiên mỉm cười. Trước khi chết, ta muốn cho người biết một bí mật. Thật ra, ta chính là cha người đó. Vừa dứt lời, khi Vương Nghê Thiên còn đang giận dữ, định ra tay, Lạc Ly đột ngột há miệng, phun ra một đạo quang trụ to bằng miệng chén. Đạo quang mang ấy trắng xóa như cầu vồng, sắc bén như đao nhận, mang theo hơi thở hủy diệt lạnh lẽo, bao trùm không gian. Vương Nghê Thiên không kịp né tránh, lớp phòng ngự hắc long lân vốn tự hào, lập tức bị xuyên thấu. Một lỗ thủng khổng lồ xuất hiện giữa ngực hắn, rồi theo nhịp chuyển động của Lạc Ly, đạo quang trụ quét ngang, cắt đứt hoàn toàn thân thể Vương Nghê Thiên ra làm hai. Chứng kiến cảnh tượng ấy, toàn bộ kim đan chân nhân trong đại điện đều đồng loạt sững sờ, há hốc miệng vì không thể tin vào mắt mình. Vương Nghê Thiên bị Lạc Ly một đao chém ra làm đôi, nhưng do tu luyện hắc long thân, hắn vẫn chưa lập tức chết. Nửa thân trên của hắn nằm trên đất, đôi mắt trợn trừng nhìn chăm chăm Lạc Ly, trong miệng vẫn cố gắng phun ra một câu. Khốn kiếp! Người, ngay từ đầu, đã lừa chúng ta. Lạc Ly gật đầu rốt cuộc không phủ nhận. Máu loãng trào ra từ miệng của Vương Nghê Thiên, ánh mắt hắn dần mê ly, nhìn bầu trời cao xa, giọng nói yếu ớt. Ta không muốn chết. Thanh âm ngừng bặt, Vương Nghê Thiên tử vong. Lạc Ly bước tới trước thi thể hắn, trầm giọng nói. Xin lỗi nha, huynh đệ. Ta cũng muốn sống sót. Theo cái chết của Vương Nghê Thiên, hắc long huyết dùng để quán tưởng trong cơ thể hắn, chậm rãi thẩm thấu ra ngoài. So với lượng máu được Hy Di chân nhân phân phối trước đó, giọt này lớn hơn mấy lần, gần như hoàn chỉnh. Trong khoảnh khắc, giọt hắc long huyết hóa thành lưu quang, bay thẳng về phía Lạc Ly, dung nhập vào mi tâm hắn. Lạc Ly đứng dậy, liếc nhìn hai người còn lại. Kim Lăng đã tử vong, Hà Lệ thì thân thể nát bấy, vẫn còn thỉnh thoảng co giật, chưa chết hẳn. Lạc Ly đi đến bên cạnh Hà Lệ. Hà Lệ lúc này đã tỉnh táo, gương mặt đầy sợ hãi, run rẩy nhìn Lạc Ly, giọng nói yếu ớt. Lạc Ly sư huynh, ta rất đau. Ta có phải đã chết rồi không? Giờ khắc này, Hà Lệ giống như một thiếu niên năm xưa khi Lạc Ly vừa gặp hắn. Lạc Ly gật đầu, quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng ôm lấy đầu của Hà Lệ, chậm rãi đưa chân khí vào, cắt đứt cảm giác đau đớn từ thân thể nát bấy truyền tới. Hà Lệ thở gấp, thì thào. Không, không đau lắm. Ta sắp chết ư. Ta sợ, ta thật sự sợ. Lạc Ly sư huynh. Lạc Ly trầm giọng nói. Đừng sợ. Trần về trần, đất về đất, sinh tất có tử, linh tất có diệt. Vạn vật cuối cùng đều tiêu vong. Dù huy hoàng cho tới đâu, cũng chỉ là một nắm đất vàng, một vốc tro tàn. Nhân sinh trăm năm như một giấc mộng. Hả có ai vĩnh hằng bất diệt? Hoàng hôn cuối trời kinh hãi nhìn, cũng chỉ là một sát na quang âm. Lạc Ly chậm rãi niệm vãng sinh chú. Theo tiếng chú, vẻ sợ hãi trên mặt Hà Lệ dần tan biến. Hắn thở ra một hơi thật dài, ánh mắt nhìn về ánh dương rực rỡ nơi xa, mỉm cười nói. Sư huynh, ta phải đi rồi. Sư huynh à, người phải sống tiếp. Sống thật tốt. Thầy chúng ta sống. Thầy chúng ta hưởng thụ những điều mà chúng ta chưa từng có. Thanh âm đột ngột dừng. Hà Lệ tử vong. Khóe miệng hắn mang theo nụ cười không oán không hối. Lạc Ly vẫn chưa dừng niệm chú, giọng trầm thấp tiếp tục vang. Nhân sinh trăm năm như mộng, há có vĩnh hằng. Hồi lâu sau, Lạc Ly mới kết thúc vãng sinh chú, đưa tay khép lại đôi mắt Hà Lệ rồi khẽ nói. Sống sót, vì sao lại khó đến vậy? Lại là một giọt hắc long huyết lớn hơn trước đó vài phần bay vào mi tâm Lạc Ly. Xa xa, những người đang quan chiến đều im lặng. Minh Hương chân nhân bật cười nói. Hai giọt hắc long huyết Ta đã biết Kim Lăng này không tầm thường. Mọi người sững sờ, quả nhiên Kim Lăng tưởng như đã chết, nhưng hắc long huyết của hắn không bay ra, dù đầu nát cổ gãy hắn vẫn chưa thật sự chết. Lạc Ly chậm rãi đứng dậy, nhìn về thi thể Kim Lăng, trầm giọng nói: "Đứng lên đi, ta biết người chưa chết, hắc long huyết của ngươi còn chưa rời thân." Ngay khi lời nói vừa dứt, Kim Lăng từ từ đứng dậy, đầu cổ mắt cá chân, tất cả thương thế trên người hắn đều đang khép lại với tốc độ kinh người. Thịnh Uy chân nhân thất thanh: "Cái này, đây không phải năng lực tự chữa thương của hắc long thân, đây là thần thông." Minh Hương chân nhân lắc đầu cười nhẹ nói: "Không, đây không phải là thần thông, nó là tiên cốt." Hồ Cửu Yên chân nhân biến sắc: "Tiên cốt sao?" "Ta đã nói rồi, hắn phù hợp hắc long chi đạo, không phải là lời nói suông. Đây là tiên cốt hắc long tâm. Tiên cốt này có một diệu dụng là mang theo lực chuyển kiếp của hắc long, cho phép chết mà sống lại một lần." Hy Di tổ sư trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng nói: "Thì ra là vậy. Tổ tiên Kim Lăng hẳn là tu sĩ của hắc long tông, về sau do không có linh căn không thể tu hành, cuối cùng lưu lạc thế gian. Tuy không thể tu hành, nhưng hắc long huyết đã dung nhập vào huyết mạch của gia tộc họ rồi. Vì vậy tộc nhân thân hình cao to, chất phác ngu độn, đến đời Kim Lăng, huyết mạch cách đại truyền thừa lại sinh ra linh căn, còn tu đúng hắc long chi đạo, kích hoạt huyết mạch diễn hóa tiền cốt hắc long tâm. Cho nên khi hắn nhập môn, chúng ta mới không phát hiện ra tiên cốt của hắn." Hy Di tổ sư nhìn Minh Hương chân nhân rồi hỏi: "Minh Hương sư muội, người chú ý đến hắn là vì hắn tu luyện hắc long chi pháp quá mức thuận lợi. Người khác cần phá vọng, hắn lại không cần, có đúng không?" Minh Hương chân nhân gật đầu: "Lạc lão cao kiến, quả thật là vậy." Kim Lăng tu luyện cực kỳ thuận lợi, hoàn toàn bất đồng so với những người khác. Mọi người đều cho rằng hắn cộc lốc ngây ngốc, trời sinh phù hợp với hắc long chi đạo. Chỉ có Minh Hương chân nhân xuyên thấu hiện tượng, nhìn thẳng bản chất, phát hiện ra bí mật của Kim Lăng. Kim Lăng chậm rãi đứng dậy, chỉ nhìn một cái, hắn đã hoàn toàn khác trước. Khi xưa hắn thân cao lớn, dáng vẻ thô kệch, ánh mắt đờ đẫn. Còn lúc này toàn thân cơ thể cân xứng, không cao không thấp, như lưỡi đao sắc vừa khai phong, đứng đó mà long uy vô hình đã lan tỏa ra tứ phía. Hắn nhìn Lạc Ly, chậm rãi nói: "Vãng sinh chú mà ngươi niệm rất êm tai. Nếu như ta chết, nhớ niệm cho ta." "Được." Lạc Ly gật đầu đáp. Kim Lăng lại nói: "Người chết, ta cũng sẽ niệm cho ngươi." Nói rồi hắn đạp mạnh mặt đất, thân hình lao thẳng về Lạc Ly, giơ tay tung ra một kích. Tốc độ lúc này của hắn không hề thua Hạ Lệ khi còn sống. Lạc Ly thở ra một hơi dài, xuất quyền đón đỡ, hai chân trụ vững, không tiến không lùi, hoàn toàn chuyển sang thế phòng ngự. Quyền cước va chạm, bạo âm vang dội. Hai người giao thủ, Kim Lăng như mãnh thú hung bạo, lực lớn vô song, động tác nhanh nhẹn, mỗi chiêu mỗi thức đều là bản năng thuần túy. Lạc Ly xê dịch né tránh, quyền như điện, cước như gió, tạt, mổ, tránh, lùi, lách. Cùng Kim Lăng đại chiến không ngớt, chớp mắt đã hơn trăm hiệp. Dần dần Lạc Ly rơi vào hạ phong, đúng lúc này hắn đột nhiên há miệng ra, phun ra một đạo quang trụ. Thời cơ cực kỳ hiểm ác, đúng vào khoảnh khắc Kim Lăng vừa xuất hết lực cũ, lực mới còn chưa sinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn quang trụ bắn thẳng đến. Trước đó quyền cước giao phong chính là để thăm dò tốc độ và phản ứng của Kim Lăng. Một kích này khiến Kim Lăng muốn tránh cũng không thể tránh. Quang trụ đánh trúng Kim Lăng. Nhưng Kim Lăng ngửa mặt lên trời rống lớn một tiếng, long uy trên người, mắt thường có thể thấy, hóa thành một tầng lân giáp mơ hồ, bao trùm lấy toàn thân, ngạnh kháng hắc long ba của Lạc Ly. Quang trụ va vào lân giáp, bị cưỡng ép chặn lại, nổ tung thành vô số điểm sáng trắng, tán loạn tứ phương. Kim Lăng bị lực xung kích đẩy lùi, hai chân cắm sâu vào đá phiến, thân hình vẫn bị ép trượt lùi hơn một trượng. Hắc long ba của Lạc Ly cũng đến cực hạn, quang trụ tiêu tán. Kim Lăng ngẩng đầu nhìn Lạc Ly, khóe miệng nở nụ cười. Hắn thắng rồi, ngay cả thủ đoạn mạnh nhất của Lạc Ly mà hắn cũng đã chống đỡ được, thắng cục đã định. Phương Nhược Lôi quay sang Hy Di tổ sư, ôm quyền cười nói. Xin chúc mừng, Lạc lão, đoạt xá pháp thể, chính là thân thể này. Hồ Cửu Uyển chân nhân, Minh Hương chân nhân cũng đồng loạt ôm quyền chúc mừng, đều cho rằng Kim Lăng đã nắm chắc phần thắng, đây chính là thân thể để Hy Di tổ sư đoạt xá. Thịnh Uy chân nhân cười to. Chúc mừng thì chúc mừng, nhưng Lạc lão à, 10 vạn linh thạch kia, ngài không thể quỵt nợ à. Ngay lúc tất cả Kim Đan chân nhân đều cho rằng Lạc Ly thất bại, Lạc Ly lại bình thản cất tiếng. Kim Lăng, người đánh chết đồng môn Hạ Lệ, khiến hắn trọng thương mà chết, là mưu toan sát hại đồng môn Lạc Ly. Người, tội ác tày trời. Kim Lăng ở cách đó hơn 1 trượng, giật mình quát. Người nói cái gì? Lạc Ly không quan tâm, chỉ dùng giọng nói trầm thấp, chỉ mình hắn nghe được, tiếp tục nói. Trời xanh bên trên, hầu thổ bên dưới, chứng cứ đã định, phạt ác phía trước. Lạc Ly đột nhiên bật lên, chủ động phản xung phong, lao thẳng về Kim Lăng. Theo câu nói ấy, một đạo thiện công phân giải, trên người hắn phóng xuất ra một loại nguyên năng dị kỳ. Nguyên năng dung nhập thiên địa, kéo theo sức mạnh vô hình từ trên trời cao giáng xuống, rót thẳng vào thân thể Lạc Ly. Khoảnh khắc áp sát Kim Lăng, Lạc Ly há miệng lần nữa. Đạo Hắc Long Ba cuối cùng phun ra, lần này hoàn toàn khác trước, không còn bạch sắc mà là đen sẫm như mực, không còn to bằng miệng chén chỉ lớn cỡ ngón tay, không còn thẳng tắp mà uốn cong như roi mềm, quét ngang không trung. Kim Lăng căn bản không kịp né tránh, một kích trúng ngay trán hắn, rồi từ trán kéo thẳng xuống dưới quét một đường. Kim Lăng trợn mắt nhìn Lạc Ly, nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẻ phẫn nộ trên mặt hắn dần tan biến. Hắn mở miệng nói câu cuối. Niệm cho ta, vãng sinh chú. Lời vừa dứt, trên trán hắn xuất hiện một vết máu mảnh như sợi tơ, kéo dài từ trán qua mi tâm, sống mũi, cổ ngực, thẳng tới hạ thân. Ầm, Kim Lăng bị chẻ làm đôi, tử vong. Lạc Ly khẽ nói. Trời xanh bên trên, hậu thổ bên dưới, ác nhân đền tội, phạt ác đã xong. Toàn trường lặng ngắt, Hồ Cửu Uyển chân nhân, Minh Hương chân nhân, Thịnh Uy chân nhân, tông chủ Phương Nhược Lôi, tất cả đều chết lặng. Không ai ngờ rằng Lạc Ly có thể đại nghịch chuyển, lật bàn thắng lợi. Chỉ có Hy Di tổ sư mỉm cười nói. Được rồi, ta thắng. Minh Hương sư muội, Thịnh Uy sư đệ, đừng có quên linh thạch. Thịnh Uy chân nhân hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi, thân ảnh biến mất. Những người còn lại đều im lặng, trận tử đấu này đến đây là kết thúc. Mọi người đều chết, chỉ còn Lạc Ly độc hành mà sống. Kim Lăng tử vong hoàn toàn, thiên cốt Hắc Long Tâm chỉ có thể khởi tử hồi sinh một lần. Lần này là chết thật. Hắc Long huyết cũng không còn bay ra bởi hắn đã hoàn toàn luyện hóa. Lạc Ly ghép thi thể Kim Lăng lại, để lại toàn thây. Vương Nghê Thiên cũng được xử lý như vậy, sau đó Lạc Ly đứng trước 2 thi thể, lặng lẽ niệm vãng sinh chú. Trần về trần, đất về đất. Niệm xong, hắn hít sâu một hơi, ngửa mặt nhìn trời xanh hét to. Thắng rồi, ta còn sống, ta sẽ tiếp tục sống, sống thật tốt, sống tự do tự tại. Tiếng gào vang vọng, tử đấu kết thúc, Lạc Ly còn sống, nắm trong tay Hắc Long thân. Nhưng nguy hiểm lớn hơn, đoạt xá chi họa đã lặng lẽ tới gần. Kết thúc tập 13 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.